Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 289, san bằng Thanh Hư Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hư Động Thiên chỗ sâu, vườn thuốc nứt tiên dược khô héo, bốn phía sinh cơ không ngừng điêu linh, vô số tu tiên giả hướng động thiên chạy ra ngoài, áo xanh lão giả tiên kiếm thẳng hướng Trần Mục, cự thần binh tay cầm tổ long kim lân đón đỡ ổng mông thạch tháp hóa thành cự hình từ tháp, áo xanh lão giả bị trấn áp tại dưới tháp, tại hồng mông sương mù tím bao phủ xuống, áo xanh lão giả khom người thân thể càng là lung lay sắp đổ. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị, áo xanh lão giả khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt dần dần che lấp. Trận linh, ngao, tiếng gào thét vang vọng động thiên, kim sắc tước điều theo lòng đất nhảy lên, mang theo mảng lớn phù văn, Thanh Hư Động Thiên bên trong sát trận thông linh, phù văn tại Trần Mục xung quanh xen lẫn. Trong chốc lát đếm không hết phù văn màu vàng kiếm phá không mà đến, Trần Mục không nhúc nhích tí nào, hắn giơ cao lên thanh vân kiếm, giữa thiên địa sinh cơ hướng hắn vọt tới, chuôi kiếm này mang theo năng lượng kinh khủng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Trần Mục hai tay hiện ra kim quang, chân long cùng chân phượng trên không trung ngưng tụ, bọn họ quấn quanh ở Trần Mục quanh thân, long ngâm phượng minh vang vọng Thanh Hư Động Thiên. Hai cỗ thần lực tạo thành bình chướng, phù văn màu vàng kiếm đâm bên trong chân long cùng chân phượng hư ảnh, nhưng một lát không cách nào công phá Trần Mục phòng ngự. Áo xanh lão giả lạnh lùng nói, nếu như ngươi là Thanh Hư Động Thiên địch nhân, giữ lại không được ngươi, đã muốn đi tìm cái chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Tê lạc, áo xanh lão giả thân thể đột nhiên thẳng tắp, tại hắn không gian xung quanh vặn vẹo, Trần Mục hơi kinh, chẳng lẽ nói hồng mông thạch tháp không cách nào trấn áp tiên vương. Áo xanh lão giả cũng không phải là xông phá hồng mông thạch tháp áp chế, hắn lấy ra đen nhánh cây sáo, sau đó đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu, sau đó động thiên chỗ sâu trong mộ vang lên gõ cửa thanh âm. Trần Mục ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn sử dụng thiên nhãn thông, nhìn đến dấu ở trong mộ thanh đồng quan, trong khe hở chính tràn ra sương mù màu đen ai. Ma thần, Trần Mục kinh hãi, không nghĩ tới Thanh Hư Động Thiên át chủ bài lại là ma thần, ba. Thanh đồng quan bị chấn nát, bụi mù đầy trời, tóc tai bù xù, ma thần đằng không mà lên, đỏ thẫm con ngươi tràn ngập sát ý, tại ma thần đầu vai viết nhị ngũ, tại Trần Mục đụng phải ma thần bên trong thuộc về yếu nhất, dù vậy, uy hiếp của hắn cũng không yếu tại bị nhốt áo xanh lão giả. Thanh Hư Động Thiên quả nhiên có vấn đề, nhân gian được phóng thích ma thần chắc hẳn cùng các ngươi cũng có quan hệ. Trần Mục chất vấn áo xanh lão giả. Áo xanh lão già tiếp tục thổi sáo, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, Trần Mục suy đoán cái kia hắc sáo có thể khống chế nhị ngũ ma thần, hắn còn tại tụ lực muốn phá hủy Thanh Hư Động Thiên, một kiếm này uy lực còn chưa đủ. Nhị ngũ ma thần trong tay ngưng tụ ra ma binh, hắn phóng tới Trần Mục mang theo kinh khủng uy áp. Trần Mục ngưng tụ chân long cùng chân phượng hư ảnh, đều bị nhị ngũ ma thần ma binh chặt đứt, Trần Mục chỉ có thể không ngừng thuấn di trốn tránh, động thiên sát trận chi linh cũng đang bố trí phù văn màu vàng kiếm, không ngừng trong bóng tối đánh lén. Ma thần không ngừng tới gần, Trần Mục nghĩ đến bao khỏa tiên cốt tấm kia pháp chỉ, hắn chỉ có thể trước lấy ra tiên cốt, sau đó tế ra pháp chỉ, kim sắc pháp chỉ dính vào tiên cốt huyết có vẻ hơi quỷ dị. Kim sắc pháp chỉ rơi xuống, nhị ngũ ma thần tại chỗ bị trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc pháp chỉ phía trên có thần bí đường vân hiện lên. Áo xanh lão giả nhìn đến pháp chỉ phía trên nhiễm vết máu sau trừng to mắt khàn giọng nói. Chí tôn huyết, ngươi là ai? Áo xanh lão giả hai con mắt trợn lên, hắn nắm hắc sáo, nhìn chăm chăm Trần Mục sống qua năm tháng dài đằng đẵng, gặp qua mưa to gió lớn, không sai ngày hôm nay cũng sinh ra mồ hôi lạnh. Lăng Vân Tông, Trần Mục, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh hồi đáp, áo xanh lão giả khàn giọng nói. Lão phu là hỏi ngươi là vị nào đại năng truyền thế? Trần Mục không có trả lời, Thanh Hư Động Thiên sinh cơ đã chôn vùi, thì liền động thiên bên ngoài hơn 10 dặm sinh cơ đều bị triệt để thôn phệ, hắn kiếm này táng thiên chỗ, mang theo để ma thần đều run rẩy đáng sợ năng lượng. Quảng cáo, Thanh Vân kiếm rơi xuống nháy mắt như là sao chổi va chạm mặt đất, Thanh Hư Động Thiên bên trong đồi núi trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, động thiên bên ngoài tu tiên giả nhìn lấy động thiên tan rã sụp đổ, đáng sợ phong bạo lan tràn mấy trăm dặm. Giữa thiên địa, đếm không hết tiên giới vật chất hướng bốn phía khuếch tán, Thanh Hư Động Thiên góp nhặt mấy cái kỷ nguyên tạo hóa, nội tình đều tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Thanh Hư Động Thiên đệ tử thần sắc hoảng sợ, liền xem như cường giả, cũng là run lẩy bẩy, bọn họ căn bản không dám ở phụ cận lưu lại, ào ào chạy tứ tán. Tín hiệu cầu cứu sớm đã phát ra thế nhưng là Thanh Hư Động Thiên cường giả đều tiến về xa xôi long môn phế tích, một lát có thể đuổi không trở lại. Động thiên phá nát, hồng mông thạch tháp như cụ chân áp áo xanh lão giả, kim sắc pháp chỉ bao vây lấy nhị ngũ ma thần, Trần Mục nhìn về phía áo xanh lão giả. Áo xanh lão giả âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi hủy ta Thanh Hư Động Thiên, lão phu liều mạng với ngươi. hắn bóp nát trong tay hắc sáo, nguyên bản điên cuồng ma thần đột nhiên an tĩnh rất nhiều, áo xanh lão giả thân thể thanh quang tràn ngập, sau đó bạo liệt hồng mông thạch tháp cũng bị đánh bay. Cự thần binh tay cầm tổ long kim lân ngăn tại Trần Mục trước người, đáng sợ sóng xung kích để cự thần binh không ngừng lùi lại, Trần Mục cũng thuấn di đến nơi xa tránh né. Có đạo màu xanh huyết quang vòng qua cự thần binh, lao thẳng tới Trần Mục mà đến, tốc độ cực nhanh. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm, toàn thân trắng bạc lôi đình vờn quanh, hắn trông thấy màu xanh huyết quang nháy mắt theo bản năng huy kiếm nghênh kích va chạm trong nháy mắt, thanh vân kiếm rung động, Trần Mục miệng hồ đều có loại nứt toác cảm giác. Đây là suy bại tiên vương còn sót lại một chút năng lượng, cái này đạo huyết quang hóa thành kiếm quang, đối Trần Mục triển khai điên cuồng thế công, hồng mông thạch tháp cùng cự thần binh đều không thể đến giúp, hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình đối kháng. Hai tay bao trùm kim lân, chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch để hắn lực lượng đại tăng, sau đó hỗn độn chi lực cùng lôi đình chi lực lần nữa cho Trần Mục lực lượng cùng tốc độ. Viễn cầu kinh văn cũng tại Trần Mục quanh thân hiện lên. Tiên vương kiếm quang không ngừng chém xuống, Trần Mục vung vũ thanh vân kiếm phòng thủ, mỗi lần đều sẽ bị đẩy lui, thậm chí thanh vân kiếm bị tiên vương kiếm quang đẩy ra, ở ngực lộ ra sơ hở, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bất diệt kinh văn hiện lên, trong suốt bình chướng vì Trần Mục ngăn lại nhất kích chí mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong suốt bình chướng tại chỗ phá nát, muốn lần nữa phục hồi như cũ cần thời gian, có thể ngăn cản tiên vương một kích đủ để chứng minh bất diệt kinh khủng bố. Trần Mục đạt được cơ hội thở dốc, trong cơ thể hắn kim sắc huyết mạch đột nhiên bạo phát, tóc cùng đôi mắt đều trong nháy mắt biến thành kim sắc, trong chốc lát bá khí 10 phần. Mỗi đến tuyệt cảnh, Trần Mục đều có thể thu được đột phá cực hạn lực lượng, thanh vân kiếm bộc phát ra so mặt trời càng hào quang chói sáng, hắn huy kiếm chặt đứt cái kia đạo màu xanh huyết quang. Giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, bầu trời trong xanh bỗng nhiên mưa to. Tại tinh không chỗ sâu, có đại tinh vẫn lạc hỏa hồng cái đuôi thắp sáng thương khung, đó là đại năng vẫn lạc dấu hiệu, toàn bộ tiên giới đều có thể nhìn đến bầu trời dị tượng. Long môn phế tích, thanh hư động thiên cường giả thu đến cầu viện tin tức, bọn họ nhìn đến tinh thần vẫn lạc hỏa quang hạ xuống, nhất thời phát giác đại sự không ổn, Tiêu Đằng mang theo số lớn cường giả chạy về thanh hư động thiên, trong đó còn có các đại tiên giới thế lực. Trần Mục nhìn phía dưới, phạm vi ngàn dặm đều bị tiên vương tự bạo năng lượng san thành bình địa, đây là có hồng mông thạch tháp áp chế, nếu như không có áp chế, hậu quả rất nghiêm trọng, may mắn thanh hư động thiên tại rời xa người ở địa phương. Trong phế tích Trần Mục nhìn lấy bị pháp chỉ bọc lấy nhị ngũ ma thần, hắn xem ra rất trẻ trung, lúc này hôn mê bất tỉnh cũng xử lý không tốt. Trần Mục mang theo nhị ngũ ma thần rời đi thanh hư động thiên, rất nhiều tu tiên giả chết tại lão tiên vương tự bạo trong tay, mục đích của hắn là phá hủy thanh hư động thiên, cho tiên giới thế lực hạ mã uy, cũng không có đại khai sát giới dự định. Rất nhanh, thanh hư động thiên phục cận triệt để yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ còn tĩnh mịch. Hoàng hôn, mưa to rồi rào. Sao băng tại thương khung lưu lại hỏa hồng lạc ấn. Không gian vặn vẹo, Tiêu Đằng mang theo thanh hư động thiên cường giả gấp trở về, bọn họ nhìn đến trước mắt phế tích tất cả đều trừng to mắt, toàn thân đang run rẩy. Thanh hư động thiên là cơ nghiệp của bọn hắn chỗ, có thể trường thịnh bất suy quan trọng, hiện tại thanh hư động thiên bị hủy, bọn họ nhiều năm nỗ lực đều phó mặc. Đi theo Tiêu Đằng đến đây còn có cái khác thế lực cường giả, Tống Quy Trần thần sắc chấn kinh, nơi này chính là thanh hư động thiên, coi như số lớn cường giả rời đi, vẫn là có kinh người chiến lực vậy mà lại bị san bằng. Lão Tổ Tông, Tiêu Đằng nắm đấm lớn hô, thanh hư động thiên các trưởng lão kinh hồn thất thố, động thiên bị diệt sạch bình, thậm chí ngay cả lão Tổ Tông đều vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tin dữ. Mộ Hồng Liên cũng theo xích thành động thiên cường giả, cũng là lo lắng xích thành động thiên cùng Trần Mục lên xung đột, nhìn đến cảnh tượng trước mắt nàng cái thứ nhất suy đoán, đây là Trần Mục điệu hồ ly sơn lúc. Chẳng lẽ là ma đồng, cổ tộc Tiêu gia cường giả nghi ngờ nói, thái thượng tiên cung cường giả khẽ nhíu mày. Có khả năng, nơi này có ma thần lưu lại khí tức. Không đúng, vẫn còn có năng lượng lưu lại. Có cường giả tiền bối phát giác được dị dạng. Có chút ít thanh hư động thiên cường giả sống sót, bọn họ đi vào Tiêu Đằng trước mặt khóc hô. Động chủ, ngài nhưng muốn cho chúng ta báo thù à? Tiêu Đằng phẫn nộ nói. Là ai làm? Lăng Vân Tông Trần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống tạm cường giả run lẩy bẩy nói. Trung quanh tiên giới cường giả đều là chấn kinh, trong đó còn có mấy vị kiếm thần cường giả, nơi này chính là thanh hư động thiên đại bản doanh, vậy mà lại bị hắn san bằng. Bọn họ đều nghe nói qua Trần Mục rất khó đối phó, La Phù động thiên cường giả còn cảm thấy nhiều người như vậy vây quét Trần Mục có chút dư thừa, hiện tại một trận hoảng sợ. Mộ Thanh Vân nhìn về phía Mộ Hồng Liên, giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch nữ nhi vì sao khuyên hắn không nên trêu chọc Trần Mục, thực lực của hắn mạnh đáng sợ. Mọi người đều biết Thanh Hư Động Thiên sau lưng có vị sống qua mấy cái kỷ nguyên tiên vương, vị kia tiên vương tuy nhiên khí huyết suy bại, nhưng cũng tuyệt không phải kiếm thần cường giả có thể so sánh, liền tiên vương đều bị hắn giết chết tại chỗ, kiếm thần cường giả cũng không khỏi muốn cân nhắc một chút. Tiêu Đằng nhìn về phía Mộ Hồng Liên, Mộ Hồng Liên cảm giác được sát ý, Mộ Thanh Vân đứng ra, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận nói. Tiêu huynh, chẳng ai ngờ rằng Trần Mục sẽ đánh bất ngờ Thanh Hư Động Thiên, còn mời nén bi thương. Tống Quy Trần khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Nói không chừng Trần Mục hiện tại liền sẽ đi tiên thác nước. Mộ Hồng Liên gật đầu. Hắn cũng có khả năng đi Thái Thượng Tiên Cung, cũng có thể đi Tiêu gia, Nam Cung gia. Nghe vậy, các đại tiên giới thế lực đều là phía sau lưng phát lạnh. Tống Quy Trần sau lưng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, hắn dám, nếu là hắn dám đi Thái Thượng Tiên Cung, lão tổ tất để hắn có đến mà không có về. Thái Thượng Tiên Cung cường giả lực lượng có phần đủ, bởi vì tiên cung bên trong có từ viễn cổ sống sót đại năng, đó là bọn họ cậy vào, nhưng còn lại các đại thế lực không có nội tình như vậy, bọn họ đều lo lắng bị Trần Mục trộm nhà. Là Phù Động Thiên trưởng lão thần sắc ngưng trọng, bọn họ nhằm vào qua Lăng Vân Tông, hơn nữa còn cùng Trần Mục kết qua thù, hiện đang lo lắng Trần Mục sẽ đánh lén La Phù Động Thiên. Tiêu huynh, chúng ta đều không có Trần Mục tin tức, hắn có đi hay không tiên thác nước rất khó nói, chúng ta La Phù Động Thiên vẫn còn có nhiệm vụ, các ngươi mời nén bi thương. Nói xong, La Phù Động Thiên cường giả liền rời đi Động Thiên phế tích. Ngay sau đó, Tây Huyền Động Thiên cùng vạn thú ban đầu yêu thần tuần tự rời đi. Mộ Thanh Vân chắp tay nói, Tiêu huynh, chúng ta cũng còn có việc, xin cáo từ trước. Xích Thành Động Thiên cường giả sau đó rời đi. Chỉ có Thái Thượng Tiên Cung cường giả còn tại phụ cận, bọn họ hiện tại không dám tùy tiện truy sát Trần Mục, liền tiên vương đều bị Trần Mục giết chết, bọn họ lạc đàn thì rất nguy hiểm. Kỳ thật tiên giới cường giả thật vây quét Trần Mục hắn cũng rất phiền phức, dù sao át chủ bài có hạn, nhưng là san bằng Thanh Hư Động Thiên về sau, hắn biến đến thần bí, tiên giới cường giả đều e ngại hắn, hiện tại càng là tan tác như chim muông. Tống Quy Trần trầm giọng nói. Tiêu động chủ, về sau nếu là có Trần Mục tin tức có thể liên hệ chúng ta Thái Thượng Tiên Cung, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua gia hỏa này, cũng sẽ giúp các ngươi Thanh Hư Động Thiên báo thù. Tiêu Đằng tràn đầy lửa giận không chỗ phóng thích, hắn hiện tại chỉ có thể gật đầu. Thái Thượng Tiên Cung cường giả sau khi rời đi, lưu lại Thanh Hư Động Thiên cường giả đối mặt phế tích. Thanh Hư Động Thiên cường giả cũng là lòng người bàng hoàng, đều sợ Trần Mục trả thù, cái kia còn dám báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục núp ở phía xa điều dưỡng. Hắn thông qua chấn thiên ấn xem xét tình huống, cùng dự liệu tình huống không sai biệt lắm, Thanh Hư Động Thiên chỉ còn trên danh nghĩa, muốn khôi phục như cũ huy hoàng cần thời gian rất lâu. Quảng cáo, Trần Mục cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hiện tại vũ châu tiên giới thế lực đều thấp thỏm lo âu, Trần Mục có thể tùy ý đi lại. Trần Mục nhìn lấy bên cạnh nhị ngũ ma thần, hắn tuy nhiên không có động tĩnh, nhưng cũng không dám khinh thường, vẫn như cũ cách dùng chỉ áp chế tiên cốt phiêu phù ở lòng bàn tay. Cái này chặn tiên cốt bí văn quấn quanh, có được đáng sợ đến năng lượng, Trần Mục không dám khinh thường, quyết định dùng Hồng Mông Thạch Tháp thu hồi cái này chặn xương cốt. Đột nhiên hệ thống nhiệm vụ đổi mới, nhiệm vụ, đánh dấu tiên thác nước, khen thưởng, ba kiếp tiên đan. Ba kiếp tiên đan, là chỉ trải qua ba lượt thiên kiếp tiên đan, sau khi phục dụng tương đương với kinh lịch ba lượt thiên kiếp, có thể tiết kiệm đi nhiều năm tu luyện. Trần Mục có chút tâm động, cái này viên tiên đan rất nghịch thiên, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của hắn, hắn biết tiên thác nước có bao nhiêu hung hiểm, nhưng không do dự, chỉ cần có thể mạnh lên, núi đao biển lửa hắn đều muốn xông. San bằng Thanh Hư Động Thiên thường có chỗ tiêu hao, mà lại Long Môn phế tích phụ cận có tiên giới thế lực lưu lại tai mắt. Sớm biết liền không nói ta muốn đi trước tiên thác nước. Trần Mục cho là mình tại tầng thứ hai, không nghĩ tới hệ thống tại tầng thứ ba tiến về tiên thác nước, nếu như bại lộ, rất có thể bị vây quanh. Hắn không có vội vã tiến về tiên thác nước mà chính là xếp bằng ở trong núi rừng khôi phục lực lượng, Trần Mục muốn đợi tiên giới tai mắt biến mất về sau, lại tiến về tiên thác nước. Nửa tháng sau, vũ châu các nơi đều đang nghị luận Trần Mục san bằng Thanh Hư Động Thiên tin tức truyền khắp vũ châu, cái gì tới tiên giới còn lại khu vực đều đang nghị luận Trần Mục, chiến tích của hắn quá khoa trương. Tử Vi Động Thiên, có quần nữ thiên kiêu ở dưới cây đào nghị luận Trần Mục. Ngô sư tỷ, nghe nói ngươi gặp qua Trần Mục, hắn là không phải tới từ nhân gian lão quái vật. Ngô Tử Huyên hồi tưởng lại Trần Mục, trong mắt đẹp nổi lên gợn sóng, mỉm cười nói. Không phải, hắn rất trẻ trung, nghe trưởng lão lấy được tình báo, hắn chưa đầy 30 tuổi. Lão thiên gia của ta, hắn sao có thể còn trẻ như vậy? Tại chỗ nữ thiên kiêu nhìn như trang điểm lộng lẫy, có thể tuổi của các nàng phần lớn đều tại 500 tuổi trở lên, nghe được Trần Mục cũng liền không đến 30 tuổi cũng đã có thể san bằng Thanh Hư Động Thiên, trong mắt đều chiếu đến đào hoa. Ngô Tử Huyên tràn đầy sùng bái nói, Trần Mục không phải chúng ta tiên giới thiên kiêu có thể so sánh, hắn tại Phong Lôi Địa Độ kiếp về sau trực tiếp truy sát Thanh Hư Động Thiên xung quanh Long Trường Lão, đây chính là Đại Kiếm Tôn, sau đó một đường chạy tán loạn, sau cùng bị bức phải tự bạo bỏ mình. Nữ thiên kiêu nhóm cũng có thể cảm giác được loại kia tuyệt vọng, các nàng trong mắt hiện ra ánh sáng, đó là đối cường giả sùng bái. Sư tỷ, ngươi muốn không tự mình mời hắn thêm vào chúng ta Tử Vi Động Thiên, về sau có lẽ. Không muốn hồ ngôn loạn ngữ, Ngô Tử Huyên nhíu mày, nàng ngược lại là nghĩ, nhưng nghiêm âm thanh cảnh cáo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục San Bằng Thanh Hư Động Thiên, đắc tội tiên giới thế lực chúng ta không cùng hắn dính líu quan hệ cũng không nên đắc tội hắn liền tốt. Tại chỗ thiên kiêu ào ào gật đầu. Xích Thành Động Thiên, Mộ Hồng Liên thật lâu không có thu đến Trần Mục tin tức, nàng nhiều lần nhắc nhở Mộ Thanh Vân không nên trêu chọc Trần Mục, Mộ Thanh Vân nhớ kỹ trong lòng, thậm chí còn cấm chế tiểu bối cùng trưởng lão rời đi Động Thiên. Các nơi thế lực đều là giấu ở Động Thiên hoặc là bí cảnh bên trong, chỉ có Thanh Hư Động Thiên cường giả không nhà để về, chỉ có thể phân tán trốn đi. Thái Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hư Động Thiên tại Tiên Thác Nước phụ cận tai mắt toàn bộ rời đi, bọn họ đều cảm giác đây là Trần Mục mưu kế, nhưng là lại không có chứng cứ. Tiên Thác Nước phụ cận, một đạo bạch y xuất hiện, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.